Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 13, 8, tên điên doa muốn làm thứ gì? Leeds United đội là sân nhà tác chiến, thiếu đi lúc trước tàu xe mệt mỏi, ngay tại Leeds chờ đợi MU đội, tại tranh tài một ngày trước, Leeds United đội phương diện vẫn là giải thích các ký giả truyền thông phỏng vấn. Doa nói ra. MU đội cái này mùa giải quá cường thế, thực lực rất mạnh, mà lại trạng thái vô cùng lửa nóng. Đây là một chi thường thắng chi sư, muốn chiến thắng bọn hắn rất khó. Alex Ferguson đem chi này đội bóng điều giáo đến cực kỳ tốt. Cái này đối với chúng ta mà nói là một lần phi thường khiêu chiến thật lớn. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Người Doa rốt cục nói một lần lời nói thật. Doa tiếp tục nói. Cái này mùa giải MU đội tình thế quá mạnh, nếu như không có đội bóng đi ngăn chặn bọn hắn một chút. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh liền sẽ không có gì khó tin. Đương nhiên, đây là chúng ta còn lại Premier League không nguyện ý nhìn thấy. Chúng ta Leeds United đội là càng không nguyện ý nhìn thấy. Mặc dù nhưng cái này mùa giải, chúng ta Leeds United đội trạng thái không phải rất bình thường xuất sắc. Nhưng là ta cho là chúng ta vẫn như cũ là có đoạt giải quán quân cơ hội. Trận đấu này, là chúng ta thu nhỏ cùng MU đội ở giữa chênh lệch cơ hội tốt. Chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao gật đầu. Doa nói đúng lời nói thật. Doa còn nói ra, đối với trận đấu này, chúng ta tự nhiên là chuẩn bị rất nhiều rất nhiều. Chúng ta đều hy vọng có thể cầm xuống trận đấu này. Nhưng là đây nhất định là phi thường khó khăn. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là làm tốt chính chúng ta. Sau đó đi liều MU đội. Về phần kết quả như thế nào, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Các ký giả truyền thông nhao nhao run lên. Doa gia hỏa này làm sao như thế sợ. Tranh tài còn chưa có bắt đầu cứ như vậy sợ rồi. Đây chính là rất ít gặp a. Doa tối rồi nói ra. Trận đấu này chúng ta định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Các ký giả truyền thông vẫn còn có chút không quá thích ứng. Tên điên Doa không phải loại kia lão tử thứ hai không người nào dám xưng đệ nhất cảm giác a. Hôm nay thì a như thế sợ rồi. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Luca Toni tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra. MU đội là một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng. Bọn hắn cũng là có được phi thường lịch sử lâu đời. Bọn hắn thực lực thật là quá quá mạnh. Ta trước đó cùng bọn hắn giao thủ thời gian rất ít. Cái này đối với ta mà nói là một lần mới thể nghiệm. Bất quá, ta đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Bởi vì bọn họ là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng. Luca Toni còn nói ra. Tại lúc trước. Lão bản của chúng ta làm ra đầy đủ chuẩn bị. Đối với cái này một chi MU đội chúng ta là phi thường hiểu rõ. Bất quá càng là hiểu rõ. Chúng ta càng là cho rằng MU đội không tốt đá. Bọn hắn thực lực thật là quá mạnh. Các ký giả truyền thông nhao nhao giật mình. Thật không nghĩ tới Luca Toni sẽ nói lời như vậy. Luca Toni hiện tại nhưng vẫn là giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng đứng đầu bảng cầu thủ A. Luca Toni còn nói ra, đối với trận đấu này, chúng ta Leeds United đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đây là chủ của chúng ta trận, chúng ta muốn thủ vững chúng ta trận địa, chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng là kết quả như thế nào? Chúng ta thật cũng không biết. Các ký giả truyền thông phấn phấn nộn ghen ghét. Cái này Leeds United đội hôm nay thật không đồng dạng a. Chẳng lẽ đây là Leeds United người cố ý tại lúc trước yếu thế? Trêu đùa MU đội. Leeds United đội thủ môn Trung Chứng cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, cái này mùa giải chúng ta Leeds United đội trạng thái không thật là tốt. Đội bóng thực lực cũng là không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Hiện tại đối đầu MU đội dạng này đội bóng. Ta cảm thấy trận đấu này sẽ phi thường gian khổ. Thậm chí là vô cùng hỏng bét. Còn tranh tài kết quả. Chúng ta không có suy nghĩ. Chúng ta chỉ có đi liều đối thủ. Trung Trứng trả lời các ký giả truyền thông sách hỏi. Đương nhiên, tình trạng của ta là không sai. Ta tin tưởng ta có thể trợ giúp đội bóng. Nhưng là chúng ta chỉnh thể trạng thái không thật là tốt. Trận đấu này kết quả như thế nào? Thật là không tốt quá dễ bàn. Nhưng là chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. MU đội cùng Leeds United đội ở giữa lịch sử còn sót lại vấn đề là vô cùng nghiêm trọng. Song phương ân oán là xe bay cái kia thâm hậu. Hai đội ở giữa có thể nói là thủy hỏa bất dung. Song phương fan bóng đá càng là nhiều lần ra tay đánh nhau. Dưới tình huống như vậy, Leeds United người vậy mà như thế không có lòng tin. Thậm chí có chút nâng lên nhận thua ý tứ. Đây quả thật là quá khác thường a. Các ký giả truyền thông nhao nhao suy tư. Trong này Leeds United người có phải hay không có âm mưu gì a? Mà lúc này, các ký giả truyền thông cũng là đi phỏng vấn quỷ đỏ MU đội người. Quỷ đỏ MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson nói như thế đường. Hiện tại chúng ta MU đội trạng thái là cực kỳ tốt. Ta không cho rằng có chi kia đội bóng có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Chúng ta bây giờ có thể cảm giác được chúng ta còn có thể tiếp tục thắng liên tiếp 10 trận. Thật lâu đều không có dạng này ở vào đỉnh phong cảm giác. Nghe được, Alex Ferguson đối với MU đội hiện tại tình trạng là vừa lòng phi thường. Alex Ferguson còn nói ra, cái này mùa giải chúng ta MU đội thật là phi thường không tệ. Ta nhận vì cái này mùa giải chúng ta MU đội đoạt giải quán quân tỷ lệ là vô cùng lớn. Hiện tại còn không phải chúng ta MU đội trạng thái tốt nhất thời điểm đâu. Các ngươi đều chờ đợi đi. Chúng ta MU đội nhất định sẽ một mực thắng đi xuống. Alex Ferguson đối với MU đội là vô cùng tin tưởng. Alex Ferguson nói ra, cái này mùa giải Leeds United đội tình huống là phi thường hỏng bét. Bọn hắn có thể lấy được hiện tại thành tích như vậy đã là phi thường không tệ. Có thể thấy được, tên điên doa là một cái thực lực không tầm thường huấn luyện viên trưởng. Thật sự là khó có thể tin. Hắn còn trẻ như vậy liền có năng lực như vậy. Đây quả thật là quá làm người ta giật mình. Mà lại hắn vẫn là giữa đường xuất ra. Thật sự là một thiên tài. Các ký giả truyền thông kinh hãi. Alex Ferguson vậy mà khích lệ Joa. Đây là cái quỷ gì? Alex Ferguson tiếp tục nói. Đáng tiếc Leeds United đội trạng thái rất tồi tệ. Cho dù là hắn lợi hại hơn nữa cũng không thể để Leeds United đội bắt đầu cường thế. Cái này mùa giải, Leeds United đội có thể ổn định trước 4 vị trí cũng đã là phi thường không tệ. Nói không chừng bọn hắn cũng chỉ có thể đủ cầm tới một cái UEFA Cup tư cách đâu. Nguyên lai câu nói kế tiếp mới là trọng điểm A. Trước đó đều là làm nền. Alex Ferguson tối rồi nói ra. Trận đấu này, chúng ta MU đội là có 100% lòng tin cầm xuống. Không tin. Các ngươi liền đợi đến xem đi. Các ký giả truyền thông tự nhiên là tin tưởng Alex Ferguson. Tin tưởng MU đội. Tại lúc trước, cơ hồ những này các ký giả truyền thông đều là ủng hộ MU đội. Bọn hắn đều cho rằng MU đội là tất thắng không thể nghi ngờ. MU đội cầu thủ Cristiano Ronaldo là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, ta hiện tại trạng thái là cực kỳ tốt. Mà lại đi vào MU đội lâu như vậy. Ta hiện tại đã rất bình thường thành thục. Phi thường cảm tạ Alex Ferguson giáo sư giúp đỡ ta cùng dạy bảo. Nếu như không có hắn, sẽ không có ngày nay ta. Cristiano Ronaldo còn nói ra. Ta hiện tại phi thường hưởng thụ hiện tại trạng thái. Ta có thể cảm giác được trong thân thể của ta có dùng không hết sức lực. Đối với cái này tích cực đến tranh tài ta là phi thường có lòng tin. Ta tin tưởng tại trận đấu này bên trong ta chỉ ít có thể đánh vào hai cái dẫn bóng. Ta hiện tại trạng thái chính là tốt như vậy. Cristiano Ronaldo thật sự chính là không có chút nào khiêm tốn a. Trực tiếp đến nay cứ như vậy cương. Cristiano Ronaldo còn nói ra. Leeds United đội cái này mùa giải tình trạng là phi thường hỏng bét. Đã không có mùa giải trước hung tàn. Cái này mùa giải. Chúng ta chiến thắng bọn hắn hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Các ngươi nhìn xem đi. Chúng ta chuẩn bị huyết tẩy Ellen Road sân bóng. Cristiano Ronaldo bày ra lòng tin là để rất nhiều người giật nảy cả mình. Xem ra Cristiano Ronaldo ra hỏa này gần nhất là có chút nhẹ nhàng a. Tiếp xuống, MU đội Wayne Rooney cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Wayne Rooney nói thẳng, hôm nay chúng ta là khách trận đấu. Alan Road sân bóng tranh tài đều không phải là rất tốt đá. Ta hiện tại chỉ là nhìn trên đài fan bóng đá. Mọi người đều biết chúng ta cùng giữa bọn hắn có rất sâu ân oán. Trận đấu này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá khẳng định là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cùng nói chúng ta là tại cùng Leeds United đội đám cầu thủ chiến đấu. Còn không bằng nói là tại cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chiến đấu. Các ký giả truyền thông cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. MU đội người thật là một cái so với một cái phách lối a. Wayne Rooney vậy mà không có đem Leeds United đội để vào mắt. Wayne Rooney nói ra, đương nhiên, Leeds United đội bản đến vẫn còn có chút thực lực. Nhưng là cái này mùa giải tình trạng của bọn họ vô cùng hỏng bét. Cái này chú định, bọn hắn trận đấu này nhất định phải thua. Rất bình thường hiển nhiên. Đến lúc này, tất cả mọi người đã nhìn ra, so với Leeds United người sợ, MU người hiện tại là phi thường có lòng tin, giống như trận đấu này còn chưa có bắt đầu, tranh tài thắng bại liền đã phân ra tới đồng dạng, nhưng là, trận đấu này thật chính là như vậy sao? Ngày thứ hai, Leeds nơi đó vẫn tương đối lạnh, bất quá còn tốt, chưa có tuyết rơi, đã tháng 12, Leeds thời tiết đương nhiên rất lạnh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đi vào hiện trường xem bóng thời điểm. Bọn hắn đều là người mặc thật dày áo lông tới. Hôm nay Leeds có gió, cho nên sẽ tương đối lạnh một chút. Nhưng là cái này vẫn như cũ không ngăn cản được Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Bọn hắn đều là tuôn hướng Leeds United đội sân nhà Elland Road sân bóng. Đến ủng hộ Leeds United đội. Đến vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Chủ yếu hơn chính là hôm nay đi vào sân khách lại là đáng chết MU đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chính là muốn xông đi lên cuồng đỗi đáng chết MU lão. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hét dầm lên. Điên cuồng công kích lấy MU đội. Song phương fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này cũng đã bắt đầu điên cuồng lẫn nhau đỗi đi lên. Không khí hiện trường là phi thường nóng nảy. Tựa hồ muốn cái này khí trời rét lạnh đều cho nhóm lửa. Để trong này trở nên càng thêm ấm áp lên. Trận đấu này, BBC thể dục là tiến hành trực tiếp. Hiện trường Mark Lawrence cùng Eddie Gray hai người thì đang ở vì mọi người giới thiệu hôm nay. Song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, MU đội, huấn luyện viên trưởng, Alex Ferguson. Trận hình 4-4-2 thủ môn. Van der Sar 4 hậu vệ từ trái đến phải. Ossier, Vidic, Leo Ferdinand cùng Gary Neville từ trung trận từ trái đến phải. Ryan Giggs, Paul Scholes, Alan Smith cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Wayne Rooney cùng Saha đây chính là MU đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Hậu phòng tuyến bên trên không có gì thay đổi. Chủ lực hậu phòng tuyến. Chỉ là ở giữa sân bên trên, Alex Ferguson là đem đánh tiên phong Alan Smith cải tạo trở thành tiền vệ phòng ngự. Bất quá hiệu quả tựa hồ cũng không lý tưởng, nhưng là hôm nay Alan Smith còn là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Xuất hiện ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Xem ra, Alex Ferguson là quyết tâm muốn đem Alan Smith cải tạo trở thành thiết huyết tiền vệ phòng ngự. Đội chủ nhà Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Kompany, Gerard Pique cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự, Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải, Frank Ribery, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luca Toni cùng Darren Ben đây chính là hôm nay Leeds United đội hình ra sân. Sau trong phòng tuyến biến hóa vô cùng lớn, thụ thương Pique vậy mà khỏi bệnh tái xuất, mà lại vừa ra tới chính là xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm. cùng lúc trước hắn chưa từng có cộng tác qua company cộng tác hậu vệ trung tâm. Rất nhiều người nhìn đến đây, đều kinh hô tên điên doa điên rồi. Tuyến tiền đạo bên trên là xuất gia đầu tiên Darren Ben, mà không phải gần nhất biểu hiện xuất sắc Edinson Cavani. Đây cũng là ngoài rất nhiều người đoán trước. Hiện tại tất cả mọi người muốn nhìn một chút, tên điên doa gia hỏa này đến tột cùng là muốn làm thứ gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.